Con rể quyền quý, chương 1455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1455. Rốt cuộc ở trong Lâu Lan này cất giấu cái gì? Trương Thác ăn bữa tráng miệng với Lâm Ngữ Lam xong, không đợi anh mở miệng, Lâm Ngữ Lam đã mở miệng nói trước. Chồng à, lần này ra ngoài phải chú ý an toàn. Em đi làm trước đây. Lâm Ngữ Lam nói xong, vẫn như thường ngày làm như không có việc gì. Thay xong quần áo rồi nhanh chân đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng thoải mái của người phụ nữ kia, Trương Thác biết rất rõ. Chẳng qua là cô không muốn khiến cho mình trở thành vướng bận của anh. Không muốn mình ảnh hưởng đến anh. Trương Thác đứng dậy hít sâu một hơi. Chuyện cũng đã phát sinh rồi, bây giờ chỉ có thể tìm cách giải quyết thôi. Lúc quét dọn tất cả, anh không có quá nhiều tâm tình như vậy. Cái gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Lúc trước chính mình cũng không có cái gì cả. Cũng như vậy liều ra một đảo ánh sáng. Mà bây giờ mình còn có nhiều sự trợ giúp như vậy. Thì sợ gì chứ? Trương Thác sửa sang lại quần áo của mình. Đi ra ngoài cửa, ra đến cổng. Anh mở miệng nói, trông chừng nơi này. Nói xong, Trương Thác nhanh chân rời đi. Lúc Trương Thác đi đến trước cửa công ty bảo vệ, Tổ Lâm đã chuẩn bị xong chỉ việc xuất phát. Có thể nhìn thấy, cậu ta lộ ra dáng vẻ vô cùng gấp gáp đứng ngồi không yên. Sau lưng Tổ Lâm còn có 30 người. 30 người này có nam có nữ, trẻ có già có. Có một cô gái vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng đều là người mà lần làm nhiệm vụ này cần. Cô gái kia trẻ trung dễ thương, tản ra sức sống của tuổi trẻ. Ai cũng sẽ không ngờ được rằng, cô đã sớm đứng hàng đầu trên bảng xếp hạng sát thủ trong giới sát thủ. Vẻ mặt của 30 người vô cùng nhẹ nhõm. Trò chuyện một chút, đàn ông con trai tập hợp một chỗ nói về chuyện phụ nữ. Thuốc lá, người tuổi trẻ hơn một chút thì thảo luận trò chơi. Còn đàn bà con gái ở cùng một chỗ thì chỉ có nói về đồ trang điểm và một số chuyện vụn vặt. Mỗi một hành giả địa ngục đều có công việc bình thường của mình. Chỉ có lúc cần bọn họ mới hóa thân thành ác ma địa ngục, xuất hiện ở nhân gian. Lúc trước Tổ Lâm tiếp nhận cho công ty bảo vệ mấy cái nhiệm vụ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta đi theo để làm nhiệm vụ. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhân viên của công ty bảo vệ. Anh nghĩ mãi mà không ra. Những người này có chỗ nào giống vệ sĩ nhỉ? Không phải là Tổ Lâm không tự tin, mà là người bình thường nhìn thấy bộ dáng của những hành giả địa ngục này cũng đều sẽ sinh ra nghi hoặc giống như cậu. Cả một đoàn người đợi hơn 10 phút, nhìn thấy thân ảnh của Trương Thác từ phía cuối đường xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Trương Thác xuất hiện, vốn dĩ nhóm địa ngục hành giả còn đang vui cười nói chuyện phiếm, tất cả đều thay đổi thành vẻ mặt nghiêm nghị. Trong nháy mắt, khí thế của 30 người xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó họ bị ném vào trong đám người giống như ném cục đá vào trong biển cả không thể khơi dậy bất kỳ bọt sóng nào, vậy bây giờ họ tạo cho người ta cảm giác giống như một con dao sắc bén. Cho dù đi ngang qua bọn họ cũng sẽ cảm nhận được sự ác liệt tràn đầy trên bầu trời. Được rồi, tất cả thả lỏng một chút. Sau khi Trương Thác đi tới thì phất tay nói. Nghe nói như thế, 30 người ngay lập tức lại khôi phục dáng vẻ vừa rồi. Ngài Trương, ngài đến rồi. Tổ Lâm đi tới. Sau khi nhìn thấy Trương Thác, cậu ta lộ ra vẻ bình tĩnh giống như gặp được người trụ cột. Trương Thác khẽ gật đầu. Đối phương đã gửi thư ủy thác nhiệm vụ rồi sao? Gửi rồi. Tổ Lâm gật đầu rồi vội vàng lấy một túi tài liệu từ trong ba lô ra đưa cho Trương Thác. Bên trong có thư ủy thác cũng có hợp đồng giá cả do đối phương đưa ra. Tôi đã kiểm tra đối chiếu rất nhiều lần. Không có vấn đề gì cả. Trương Thác mở thư ủy thác ra nhìn về phía người ủy thác. An Đông Dương. Trương Thác suy nghĩ ở trong đầu. Không thể nhớ kỹ có một nhân vật như vậy tồn tại. Nhưng mà nghĩ lại cũng cảm thấy đúng. Những người thực sự truy cập trang web để nhận nhiệm vụ sẽ không tự mình công bố ủy thác. Trên thư ủy thác viết rõ lần này là để công ty bảo vệ của Trương Thác bảo vệ người ủy thác đi sâu vào trong thành cổ Lâu Lan, còn lại không viết. Nhiều, tiền thù lao là 35 tỷ. Trương Thác nhìn lướt qua thư ủy thác này cũng không có thông tin hữu ích gì. vì vậy vung tay lên. Đi thôi, xuất phát, cách chương.